Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, tích tụ ra một cấp độ đại năng tà dị tâm. Thôn phệ, thạch diễm lòng bàn tay vòng xoáy khuếch tán, sắp tán mở tà dị mảnh vỡ thôn phệ sạch sẽ, trực tiếp chuyển hóa thành tà dị điểm. Đây là nhà thứ ba. Tà dị nát về sau, bên trong người sống mới có thể nhìn thấy chân thực mặt trời. Từng cái mờ mịt ngẩng đầu, mờ mịt sau chính là mừng rỡ. Đó là cái gì? Có người chú ý tới trên bầu trời chăm chú nghe xa giá. Không khỏi rung động tắt tiếng. Thạch diễm đã vừa bước vào không? Xuất hiện tại chăm chú nghe xa giá đỉnh chóp. Hắc vụ cuồn cuộn. Chăm chú nghe xa giá biến mất, không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời, đã đến mặt khác một chỗ tà dị. Thứ tư chỗ, thứ bảy chỗ, thạch diễm đem cách gần đó nhân vương cấp tà dị diệt toàn bộ. Cuối cùng mới trở lại thạch thừa phủ. Chỉ là lần này xuất hiện chính là phủ thành trên không. Nơi này, có một cái chân vương cấp tà dị. Từ chỗ cao quan sát, phủ thành phồn hoa, không có bất cứ dị thường nào, người ở bên trong ngựa xe như nước, thậm chí thạch diễm còn chứng kiến một chỗ cao lầu đỉnh chóp. Có một tuần giới vệ tại trấn thủ, giống như bên trong có một tên đại nhân vật, huyền niệm quét xuống cũng không có có dị thường. Không hổ là chân vương cấp tà dị, thạch diễm hé miệng mỉm cười, chăm chú nghe. Rơi trí tà dị trong lòng không 50 mét chỗ. Thạch diễm hạ lệnh. Vâng, chăm chú nghe nghe lời rơi xuống. Cái này vừa rơi xuống, theo tiếp cận, chăm chú nghe bốn phía hắc vụ đang kịch liệt chấn động. Hình như có hai loại khác biệt quy tắc lực lượng tại va chạm. Thạch diễm biết được, kia là tà dị quy tắc. Có thể chăm chú nghe xa giá là cái gì? Là năm đó địa phủ chi chủ xa giá. Tà dị quy tắc không ảnh hưởng tới chăm chú nghe. Nhưng chăm chú nghe cũng không xuống được. Năng lực không đủ. Bị trọi cứng ở trên không trung 10.000 mét chỗ. Trừ phi vận dụng tích lũy. Không sao. Thạch diễm trên thân cực khiếu thần tính che thể. Chính mình rơi xuống. Cái này tiêu hao. Thạch diễm tinh tế cảm thụ một phen. Hắn có thể tại tà dị bên trong toàn thịnh thực lực hoạt động 5 phút đồng hồ trở lên. Hơn nữa còn không có tính không gian bí hạp bên trong linh thạch bổ sung. Chỉ dựa vào tàng hải bên trong nội kình liền có thể. Cùng dĩ vãng khác biệt, trở ra cần chậm rãi tìm tà dị tâm vị trí. Quá khó, hắn đi vào đều có không nhỏ tử vong nguy hiểm. Người khác cơ bản hẳn phải chết. Hiện tại thì có chăm chú nghe chỉ đường, chỉ cần giữa thiên địa có tà dị, hắn liền có thể nhanh chóng đạt được tà dị điểm, tà dị tâm phụ cận. Thạch thừa phủ chủ chi nữ mang theo một đám người giấu ở phụ cận. Tà dị tâm vì một cái cây, cây bốn phía có vòng xoáy tồn tại, thông qua vòng xoáy liền có thể rời đi tà dị. Nhìn thấy vòng xoáy, đám người nước mắt mục. Không có người biết được bọn họ tìm tới nơi này bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Chết nhiều ít người. Dạ Lan, chúng ta lập tức liền có thể đi ra. Sau khi rời khỏi đây báo cáo tuần giới vệ, nhất định có thể đưa người phụ thân cứu ra. Có một người đối với phủ chủ chi nữ khuyên nhủ. Vô dụng, sau khi rời khỏi đây, bỏ mặc một phủ chi địa trở thành chân vương cấp tà dị. Hắn chết chắc. Phía trên sẽ không tha hắn. Phủ chủ chi nữ lắc đầu thở dài, lau đi nước mắt liền đợi ra ngoài. Sàn sạt, có người. Phủ chủ chi nữ nhẹ gật đầu, lau đi khóe mắt dư nước mắt, lại nhìn về phía tà dị tâm lúc, lại ngây ngẩn cả người. Phía trước, có một người chậm chậm đi hướng tà dị tâm. Cây dưới hóng mát tà dị lực lượng mạnh nhất biến thành hư vô người nhóm đồng loạt nhìn về phía. Thạch diễm, hắn là từ đâu xuất hiện? Có người nghẹn ngào, không biết, tựa như là từ trên trời giáng xuống. Lúc trước khuyên phủ chủ chi nữ người kia trả lời, không muốn, dạng này sẽ tà dị yêu quỷ hóa. Phủ chủ chi nữ vội vàng cao giọng ngăn cản. Một khi tà dị yêu quỷ hóa, bọn họ sở hữu người đều phải chết. Bành, Thạch Diễm dừng bước, quay đầu nhìn xem phủ chủ chi nữ liếc mắt không nói gì thêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, người đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa đã biến, phủ chủ chi nữ kinh dị nhìn lên trước mắt một màn. Tà dị thiên địa tại tiêu tán, cây dưới hóng mát người đã toàn bộ yêu quỷ hóa. Đáng tiếc đã ngưng trệ bất động, không có nửa điểm uy hiếp, mà Thạch Diễm sớm biến mất không thấy gì nữa. Tà dị tan nát cõi lòng phiến cũng bị mất. Tà dị tan nát cõi lòng rồi. Bọn họ liền tà dị tâm như thế nào nát tràng diện cũng không thấy. Những này đều là Thạch Diễm làm. Dạ Lan, chúng ta gặp quỷ. Đám người đặt mông ngồi ngay đó, thật lâu không thể tin được. Người đâu? Biến mất. Phủ chủ chi nữ dùng sức nháy nháy mắt. Nàng trong trí nhớ Thạch Diễm khuôn mặt tại giảm đi, trong mắt hoảng sợ như muốn tràn ra hốc mắt. Cái này, đây là đại năng. Nàng nghe phụ thân nàng nói qua, có thể khiến người ta quan sau đó quên, chỉ có đại năng. Trên bầu trời, chăm chú nghe xa giá đã rời đi rất xa. Thạch Diễm ngồi tại xa giá bên trong, đem tà dị mảnh vỡ thôn phệ sạch sẽ. Chăm chú nghe xa giá trở lại đại diễm giới Sơn Hoàng Thành. Tùng Nguyên đón nhận không trung. Đại nhân, Hạo Tuyết Tôn truyền đến tin tức, cho ngươi đi gặp nàng, cho thấy tiểu luân hồi đếm ngược thế giới thứ hai hậu thiên đánh đến nơi. Đã biết rồi, ngày mai ta sẽ đi gặp. Trước kéo lấy, Thạch Diễm hít sâu một hơi. Lần này chuyến đi, không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Lần này tham dự, hẳn là đại năng phía dưới mạnh nhất một nhóm người. Trước đó nhìn thấy Thiên Cơ Lâu thánh tử, thánh nữ đều sẽ tại thủy dược tranh đoạt, cái kia đại năng cùng thánh địa đều không thể thiếu. Không thể có nửa điểm ngoài ý muốn, biện pháp chính là hắn dốc hết sức trấn áp sở hữu tiến vào tiểu luân hồi thế giới. Tranh đoạt thủy dược đại năng dòng dõi, đệ tử, các đại thánh địa, cứu cực thế lực thiên kiêu nhóm. Trước rơi ngừng thạch phủ bầu trời, Thạch Diễm tiêu hao âm lực điểm lòng bàn tay vòng xoáy khuếch tán. Đem xương nhất minh kéo tới đặt ở xương thủy trên đường. Trông được như một tòa núi nhỏ thư tịch ngọc giản thôn phệ sạch sẽ. Trong sân, mực tàu vật chất một vũng lớn, sở hữu thủy dược đã toàn bộ làm ra, hết thảy hơn 1.000.000 phần. Đây là chất biến rồi. Thạch Diễm rơi xuống sau ngạc nhiên phát hiện thời khắc này mực tàu vật chất cùng trước kia đề luyện ra khác biệt, mực biến tím. Bên trong lực lượng cấp độ giống như cao không chỉ một cấp độ. Lượng biến liền sẽ chất biến. Đây là hắn sở hữu thủy dược mực tàu vật chất. Trồng chất cùng một chỗ thời vậy mà biết phát sinh biến hóa như thế. Đây chẳng phải là lúc trước dùng xong mực tàu vật chất đều lãng phí rồi. Thử thăm dò, Thạch Diễm đem mực tàu vật chất bóc tách 1%. Đánh vào một cái nhân vương cấp quỷ vật thân thể. Đánh vào về sau, hắn yên lặng chờ đợi quỷ vật mạnh lên. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò, thủy dược bên trong mực tàu vật chất đến cùng là cái gì? Đã đối với thủy dược không có nửa phần tăng thêm, như thế nào lại xuất hiện tại thủy dược bên trong? Quỷ vật khí tức tại cực tốc đề thăng, như muốn no bảo nhưng lại duy trì tại no bảo trước một hơi. Bốn phía bị ảnh lạc trấn áp chúng nhân vương tù phạm, kính sợ lại hiếu kỳ trộm xem Thạch Diễm. Một phút đồng hồ sau, quỷ vật khí tức đã đến chân vương cấp. Chỉ đơn giản như vậy, chất biến sau mực tàu vật chất, dĩ nhiên chỉ có 1% liền có thể đem một cái nhân vương cấp quỷ vật tăng lên tới chân vương cấp. Trước giữ lại, một hồi nói không chừng có tác dụng lớn. Thạch Diễm hai mắt lóe lên, lòng bàn tay tử hoàng nguyên hỏa tuôn ra, đem chân vương cấp quỷ vật thiêu hủy, chí dương thiên địa nguyên lửa, đối với quỷ vật là cứu khác, không có lực phản kháng chút nào, giống như không cùng một đẳng cấp giống như. Kỳ thật đổi lại bất luận cái gì một tên chân vương đến giải quyết quỷ vật này đều cực kỳ phí sức, còn có đại khái suất để cho mình tử vong. Có thể thạch diễm khác biệt, trong cơ thể có bồ đề hạt giống miễn dịch quỷ vật khống chế tinh thần. Ngoài có chí dương cương khí, thiên địa nguyên lửa, cực khiếu thần tính có thể nhẹ nhõm diệt sát quỷ vật. Thạch diễm lại đem dư yêu quỷ hứa, lôi cuốn yêu cốt, âm vật trở lại chăm chú nghe xa giá bên trong thanh trúc phòng sách. Lạc thư vương trấn thủ bên ngoài, đi vào thanh trúc phòng sách, đem tất cả yêu cốt, âm vật thôn phệ, chuyển hóa thành yêu cốt điểm, âm lực điểm, âm lực điểm. Tàng hải 91.291.728.338, nhân vương 48.975.054, phong vương 52.781, tả dị điểm. Tàng hải 29.399.283, nhân vương 9.292.344, phong vương 102.838, yêu cốt điểm. Tàng hải 93.453.724.326, nhân vương 87.254.236, phong vương 21.291, công pháp, võ học. Kiếm vương kinh, đã viên mãn, không phải ảnh tự tại bước, đã viên mãn, lôi hoàng hạo quyết, đã viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, thạch diễm hai mắt thâm thúy. Chân vương cấp, so đấu chính là ý niệm, mà thiên hạ ý niệm phân cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất, nhưng thiên hạ ý niệm sao mà nhiều, có ý niệm cổ tịch bên trên cũng không ghi chép, rất khó phân biệt, duy có ý niệm lẫn nhau liều, mà kiếm ý, cổ tịch bên trên vừa vặn có ghi chép, cổ nhân đã chứng thực, này là tam phẩm ý niệm, một khi thành hình, liền là phong vương đỉnh phong, cho tới nhị phẩm ý niệm, từ cổ đến nay đừng nói có, cổ tịch bên trên đều không có ghi chép, cho tới truyền tống bên trong nhất phẩm ý niệm, thạch diễm chợt nghĩ đến huyên nhi sinh tử ý niệm, nếu có nhất phẩm tồn tại, sinh tử ý niệm ứng có tư cách đứng hàng trong đó, chỉ là huyên nhi không có hoàn toàn tiêu hóa, chờ xong toàn bộ tiêu hóa cảm ngộ về sau. Nếu thật là nhất phẩm ý niệm, chỉ sợ phong vương đến nửa bước đại năng ở giữa, không một người là đối thủ. Mặt đất, có một đoàn mực tàu vật chất, cùng lúc trước đề thăng quỷ vật mực tàu vật chất một cái lượng cấp. Mực tàu vật chất bên trong, có tà dị mảnh vỡ đang chìm nổi, thạch diễm mắt cúi xuống, như thật có thể, hắn sẽ nắm giữ lượng lớn tà dị điểm. Đến lúc đó, hắn có thể hay không mượn nhờ máy sửa chữa công pháp, giống như kiếm vương kinh xuất hiện kiếm ý hình thức ban đầu giống như, quét ngang ra một cái nhất phẩm ý niệm đâu. Trong tưởng tượng là có thể thực hiện, bởi vì tà dị vô pháp phá hủy, người bình thường phá hủy sau chỉ có thể lấy tà dị mảnh vỡ trấn phong, trì hoãn tà dị khôi phục thời gian. Tà dị tan nát cõi lòng phiến theo thời gian trôi qua sẽ sửa lại thành hoàn chỉnh tà dị tâm. Mà tà dị lực lượng nơi phát ra vì tà dị tâm. Mực tàu vật chất nếu có thể trực tiếp đề thăng tà dị tâm cấp độ, hắn đạt được tà dị điểm cũng sẽ tăng nhiều. Hướng tốt nghĩ, như nếu có thể hay không tích tụ ra một cấp độ đại năng tà dị tâm. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.